cảm phiền vỗ tay cho bạn nhé vì cái triết lý sâu xa dư này. Tốn vài chục tỷ nơ ron với cái đứa không não như bạn rồi. Vỗ tay nhiệt liệt lên nào. Vua Giang Cẩu, cách chương.